Xuyên qua chi linh thực sư, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 200 càn khôn đỉnh là các ngươi. Long Tuyết cùng Phù Lê đã đi tới, nhìn đến Long Tuyết cùng Phù Lê, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, chính mình phương hướng hẳn là không sai, thứ 9 tầng nhập khẩu, hẳn là liền ở ma khí nhất nùng địa phương, bằng không Long Tuyết, Phù Lê, Tảo Hách đám người, sẽ không tề tụ tại đây. Tiêu đạo hữu lại gặp mặt a, Long Tuyết cười lạnh một chút, bỗng nhiên vươn tay, hướng tới Tiêu Cảnh Đình bắt qua đi. Tiêu Cảnh Đình không nói hai lời, thi triển pháp quyết rời đi tại chỗ. Long Tuyết nhìn đến Tiêu Cảnh Đình phi độn mà đi, nhịn không được cả kinh nói. Bỏ chạy, gia hỏa này có thể vận dụng linh khí. Phù Lê lắc lắc đầu, nói, không giống như là linh khí, gia hỏa này hẳn là hấp thu ma khí. Long Tuyết cất bước muốn đuổi theo, làm Phù Lê cấp ngăn cản. Đừng đuổi theo, truy cũng đuổi không kịp. Long Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Phù Lê liếc mắt một cái. Phù Lê mãn không thèm để ý cười cười, nói. Người chừng ta cũng vô dụng, ta nói chính là lời nói thật. Long Tuyết không vui hừ hừ, lại cũng không có phản bác. Kia tiểu tử, quả nhiên có cổ quái. Long Tuyết lạnh lùng nói, lại cổ quái, cũng không có thứ 9 tầng thượng đồ vật quan trọng. Phù Lê nghiêm túc nói, Long Tuyết cắn chặt răng, nói cũng là, Long Tuyết ngắm Tảo Hách đám người liếc mắt một cái, rời đi. Tảo Hách đám người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Cảnh Đình, vừa mới đó là cái gì thủ đoạn? Tạ Thành không cấm nói, Miêu Thành lắc lắc đầu, nói, không biết, Long Tuyết như vậy cao ngạo yêu tộc đều kinh sợ, cái này Tiêu Cảnh Đình thật đúng là có bản lĩnh. Tiêu Cảnh Đình lai lịch, các ngươi tra được không có? Tạ Thành hỏi, Miêu Thành lắc lắc đầu, nói, bất quá một cái kim đan, Miêu gia tuy rằng cha quá, nhưng là, cũng không có thâm nhập điều tra. Tạ Thành hướng tới Tảo Hách nhìn qua đi, nói, Tảo đạo hữu, người đối cái này Tiêu Cảnh Đình hiểu biết nhiều ít. Tảo Hách khẽ hừ một tiếng, nói, bất quá một cái kim đan mà thôi, Tảo gia không như thế nào điều tra. Tạ Thành không cho là đúng cười cười, nói, tuy rằng chỉ là cái kim đan. Nhưng là thủ đoạn thực sự không tầm thường, Tảo đạo hữu, các ngươi Tảo gia tại đây nhân thủ tốt nhất giống ăn cái buồn mệt a, ta không tin ngươi không tra, Tảo đạo hữu, tra được cái gì, nói sao, như vậy cất giấu làm cái gì, ngươi cũng nói bất quá một cái kim đan mà thôi. Tảo Hách trầm khuôn mặt, không nói một lời, Tảo đạo hữu, Tạ đạo hữu nói rất đúng, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy a. Tra được lấy ra tới chia sẻ một chút a. Miêu Thanh phụ họa Tạ Thành nói. Tảo Hách nhìn Tạ Thành cùng Miêu Thanh thống nhất chiến tuyến, không vui nói. Không có, cái gì đều không có, ta không tin các ngươi hai nhà không có cha quá. Này đám người là vô thanh vô tức xuất hiện ở Tinh Vân Đảo, hoàn toàn cha không ra lai lịch. Hơn nữa, bọn họ cùng thế lực khác cũng không có liên lụy, hẳn là địa phương khác tới. Có lẽ, nơi đó tu chân trình độ so với chúng ta bên này cao còn có hóa thần. Nghe Tảo Hách nhắc tới hóa thần, Tạ Thành cùng Miêu Thanh không cấm có chút cảm xúc mênh mông, Tinh Vân Đảo đã mấy vạn năm không ra qua hóa thần, trên thực tế, Tinh Vân Đảo căn bản không có thăng cấp hóa thần công pháp. Thật sự, Tạ Thành hỏi, chỉ là ta suy đoán, ngươi xem Tiêu Cảnh Đình tuổi còn trẻ chính là kim đan hậu kỳ, Tinh Vân Đảo có cái nào kim đan tu giả thăng cấp nhanh như vậy a? Tảo Hách nói. Miêu Thanh ánh mắt không ngừng chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật là như thế, kia nhất định phải bắt được hắn hào hào hỏi một chút, ta nghe nói hóa thần tu giả, có thể phi thăng thần giới, có thể tiến vào đến càng cao tu luyện thế giới. Tảo Hách đám người tuy rằng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu giả, sinh thời có thể tới nguyên anh hậu kỳ cơ hội đều thực xa vời, nhưng là, này không ngại mấy người muốn thăng cấp hóa thần tâm. Hiện tại nói hóa thần còn quá sớm, nhưng là. Thật muốn có như vậy cái địa phương, nói không chừng, có thể đi nhìn xem. Miêu Thanh nói, Tiêu Cảnh Đình trốn đi. Tạ Thành nói, hắn trốn đi liền trốn đi, hắn tổng muốn đi ra ngoài. Tảo Hách nói, Tạ Thành gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, đã đến giờ, mọi người, đều sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Đến lúc đó Tiêu Cảnh Đình một cái kim đan, trốn chỗ nào đến quá bọn họ ba người. Cái kia Tiêu Cảnh Đình giống như đắc tội yêu tộc kia hai tên gia hỏa, ta xem Long Tuyết giống như cũng muốn bắt hắn. Tảo Hách cau mày, Nếu là hắn cùng Mưu Thanh liên thủ, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên trốn bất quá. Nhưng là, Long Tuyết nếu là cũng muốn chảo Tiêu Cảnh Đình đâu? Bọn họ có thể là Long Tuyết đối thủ. Tiêu Cảnh Đình tránh được Long Tuyết đuổi bắt lúc sau, một bên chảo âm hồn, một bên nhìn trộm Long Tuyết đám người động tĩnh. Tiêu Cảnh Đình rất cẩn thận, mỗi lần một bị Long Tuyết phát hiện, đều sẽ trước tiên, trốn rất xa. Long Tuyết có chút tức muốn hộp máu khắp nơi nhìn xung quanh, Phù Lê nhìn Long Tuyết, nói. Hảo, chúng ta đi thôi, kia tiểu tử thúi chạy. Long Tuyết nhìn Phù Lê, nói, ngươi không cảm giác sao, kia tiểu tử thúi không phải cùng chúng ta ngẫu nhiên đụng phải, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Phù Lê híp mắt, hắn cũng cảm thấy Tiêu Cảnh Đình lá gan thật sự quá lớn, bất quá, tạm thời hắn còn không động đậy đến Tiêu Cảnh Đình, chỉ phải nói. Hắn liền dám nhìn lén, lại không dám lại đây. Hoang đường, Long Tuyết tức giận mắng một tiếng, rồng ngâm dây thanh ra ầm ầm ầm tiếng vọng. Long Tuyết gắt gao nắm nắm tay, loại này bị người nhìn trộm cảm giác. Ở nàng thúc thúc cầm quyền thời điểm thường xuyên tồn tại, nhưng là, ở nàng trở thành Giao Long tộc nữ vương lúc sau, liền không còn có người dám như vậy nhìn chằm chằm nàng. Kết quả, Long Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng nguyên anh hậu kỳ thời điểm, còn có thể nếm đến loại mùi vị này. Phù Lê thở dài, nói, người không phải không đuổi theo qua hắn, kia tiểu tử trơn trượt thực, người một truy hắn bỏ chạy. Vâu, Long Tuyết nắm chặt nắm tay, nói, người ý tứ, liền như vậy buông tha hắn. Phù Lê cười cười, nói, hắn như vậy theo ở phía sau, hẳn là cũng là muốn đi thứ 9 tầng, chờ tới rồi thứ 9 tầng, lại thu thập hắn hảo, không vội, Long Tuyết, vì một cái kim đan, người đến nỗi như vậy nôn nóng sao? Long Tuyết, ngươi chừng nào thì, như vậy thiếu kiên nhẫn. Long Tuyết hung hăng thở hổn hển khẩu khí, nói, đi thôi, Phù Lê cười cười, nói, là lạp, đừng vì một con kiến sinh khí. Đi thôi, Long Tuyết lắc lắc tay áo nói, Phù Lê cười cười, đuổi kịp Long Tuyết, các ngươi có hay không cảm thấy âm hồn thiếu hảo chút? Tạ Thành hỏi, Tảo Hách gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự. Ta tựa hồ nhìn đến, Tiêu Cảnh Đình có thể treo cổ này đó quái đồ vật, hơn nữa, này đó vô hình vô ảnh đồ vật, giống như sau khi chết sẽ hóa thành trong suốt hạt châu. Tạ Thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình bọn người hướng âm khí nặng nhất địa phương đi, thường xuyên chạm mặt nhiều, Tào Hách đám người ngoài ý muốn thấy được Tiêu Cảnh Đình ra tay. Tạ Thành, ngươi không phải là tưởng nói, âm hồn thiếu. Là bái Tiêu Cảnh Đình ban tặng, hắn có như vậy đại bản lĩnh sao? Tào Hách không cho là đúng nói. Tào Hách cùng Tiêu Cảnh Đình có xích mích, trong lòng cực không tình nguyện thừa nhận Tiêu Cảnh Đình năng lực. Tạ Thành cười cười, nói không chừng, khả năng đây là mặt khác địa vực thủ đoạn cũng nói không chừng. Mưu Thanh nói, Tạ Thành gật gật đầu, nói, có khả năng, Tào Hách nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình bản lĩnh, càng nghĩ càng là cảm thấy Tiêu Cảnh Đình nơi địa vực. Định là tồn tại hóa thần cao thủ. Hơn một tháng lúc sau, Phù Lê cùng Long Tuyết đám người cuối cùng là tìm được rồi thứ 9 tầng nhập khẩu, đi tới. Phù Lê cùng Long Tuyết rời đi không lâu, Tào Hách đám người cũng rời đi tầng thứ 8. Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn đi theo Long Tuyết đám người bên người, cũng phát hiện thứ 9 tầng nhập khẩu. Sợ bị Long Tuyết đám người lấp kín, Tiêu Cảnh Đình ở tầng thứ 8 lại đợi một đoạn thời gian, mới đi lên thứ 9 tầng. Thừa dịp này đoạn chờ đợi thời gian, Tiêu Cảnh Đình lại treo cổ một đám âm hồn. Tiêu Cảnh Đình tới rồi thứ 9 tầng phát hiện linh lực có thể vận chuyển. Nhưng là, vận chuyển tốc độ chỉ có nguyên lai 1/10. Hơn nữa, thứ 9 tầng tồn tại cực đại trọng lực, hành động thập phần không tiện. Này đó còn không tính cái gì, nơi này mê mang một cổ nồng đậm ngọn lửa hơi thở. Tiêu Cảnh Đình mới vừa thượng thứ 9 tầng, liền có loại phải bị bốc hơi cảm giác. Tiêu Cảnh Đình thay đổi một thân vạn niên thanh cương linh vận trúc làm quần áo, thanh cương linh vận trúc phòng hộ hiệu quả phi thường hào. Vạn năm thanh cương linh vận trúc ngăn cản nguyên anh kỳ công kích cũng không nói chơi. Tiêu Cảnh Đình không gian bên trong có một tảng lớn thanh cương linh vận trúc, vạn năm thanh cương linh vận trúc lại chỉ có một gốc cây. Dùng vạn năm thanh cương linh vận trúc làm được pháp y, Tiêu Cảnh Đình cũng chỉ có một bộ. Mặc vào pháp y. Tiêu Cảnh Đình tức khắc cảm giác hảo quá không ít. Tiêu Cảnh Đình đi ở sa mạc bên trong, thầm nghĩ, tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 nhập khẩu ở gió lốc nhất kịch liệt địa phương, tầng thứ 8 đến thứ 9 tầng nhập khẩu ở ma khí nhất nồng đậm, ma thạch nhiều nhất địa phương, này thứ 9 tầng đến đệ thập tầng nhập khẩu, hẳn là ở nhất nhiệt địa phương, chính mình không phải phải bị nhiệt chết đi. Tiêu Cảnh Đình đi ở sa mạc bên trong, một tòa đại đỉnh xuất hiện ở đôi mắt bên trong. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến đỉnh trung có vô số chân bảo, có đan dược, có pháp khí, có linh phù. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến đỉnh trung có một cái chai, thình lình viết dưỡng anh đan. Nhìn đến dưỡng anh đan, Tiêu Cảnh Đình thiếu chút nữa chảy nước miếng. Cái này dưỡng anh đan là thượng cổ đan dược. Nghe nói, nguyên anh sơ kỳ ăn trực tiếp biến nguyên anh trung kỳ ăn biến nguyên anh hậu kỳ ăn biến nguyên anh đỉnh núi. Tu vi tới rồi nguyên anh cảnh giới, không muốn hướng lên trên đi một cái cấp bậc, giống nhau đều ít nhất yêu cầu mấy trăm năm khổ tu, một viên đan dược là có thể đạt tới như vậy hiệu quả, có thể nghĩ, loại này đan dược chân quý trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình có chút gấp không chờ nổi hướng tới đan đỉnh nơi vị trí đi qua. Tiêu Cảnh Đình đến gần rồi kia chỗ, mới phát hiện, chính mình phía trước chứng kiến đến bất quá là Hải Thị Thận Lâu. Ý thức được chính mình nhìn đến chính là Hải Thị Thận Lâu, Tiêu Cảnh Đình không cấm bắt đầu miên man bất định. Hải Thị Thận Lâu bày ra tới cảnh tượng, hẳn là chân thật tồn tại, bất quá trước mắt cái này Hải Thị Thận Lâu chỉ là cái này chân thật cảnh tượng một cái hình chiếu. Nếu là có thể tìm được ảo ảnh bên trong đỉnh, kia chính mình liền đã phát. Tiêu Cảnh Đình hướng tới thứ 9 tầng nhất nhiệt địa phương đi qua. Làm Tiêu Cảnh Đình ngoài ý muốn chính là, ở chính mình nhiệt mau chịu không nổi thời điểm, ngọc bội không gian cư nhiên dán tới rồi ngực chỗ, tản mát ra từng đợt ôn lương cảm giác. Tiêu Cảnh Đình ở thứ 9 tầng đi rồi 6 tháng, cuối cùng đi tới một tảng lớn biển lửa tồn tại địa phương. Một cái đại đỉnh sừng sững một mảnh biển lửa bên trong, đỉnh cái kín mít, nhưng là, kỳ quái chính là, đỉnh chung tất cả đồ vật ảo ảnh lại hiện lên ở trên không. Tiêu Cảnh Đình phát hiện Long Tuyết, Phù Lê đám người. Mấy điều xiềng xích triền ở đỉnh cái phía trên, xiềng xích một mặt bị Long Tuyết đám người nắm trong tay. Tiêu Cảnh Đình nhìn đại đỉnh, nheo lại đôi mắt, biển lửa bên trong đại đỉnh hẳn là bởi vì đặc thù nguyên nhân bị giam cầm ở, vô pháp thu. Cho nên Long Tuyết đám người mới có thể liên hợp lại mở ra đan đỉnh hẳn là rất khó mở ra, nếu không Long Tuyết như vậy kiêu ngạo yêu tộc. Mới có thể bất đắc dĩ cùng nhân tộc liên hợp lại. Tiêu Cảnh Đình đến thời điểm, Long Tuyết đám người chính tới rồi thời khắc mấu chốt. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến đại đình nứt ra rồi một đạo khe hở. Long Tuyết đại khái là nhìn đến hắn quá kích động, kia khe hở lại khép lại một ít. Long Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, lại đem chú ý tư tập trung tới rồi kéo cò phía trên. Không cần lo cho hắn Long Tuyết, ngươi hẳn là biết. Này Càn Khôn đỉnh mở ra một lần so một lần khó khăn, nếu là không đồng nhất cổ làm khí, mở ra nó, chúng ta đây chỉ có chờ tiếp theo thông thiên tháp mở ra lại đến. Long Tuyết cắn chặt răng, không lại quản một bên Tiêu Cảnh Đình, đem toàn bộ lực chú ý đều đầu chú tới rồi mở ra Càn Khôn đỉnh phía trên. Quảng cáo, cách chương.